Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408, ngờ vực vô căn cứ. Hiện tại không phải thời cơ tốt nhất xuất kích sao? Tại sao muốn phân tán ra? Marco hỏi nghi ngờ trong lòng. Hắn thấy, lúc này nên tụ tập mọi người. Một lần hành động sẽ cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc phân tán ác chính vương cùng Siliep giải quyết. Mà không phải để mọi người phân tán ra. Soyo nói, ngươi cho rằng Hắc Hồ Tử tên kia là ngu ngốc sao? Nếu như chúng ta toàn bộ điều động, hắn coi như không biết chúng ta có cái gì kế hoạch. Cũng nhất định sẽ vạn phần cẩn thận. Như vậy cơ hội của chúng ta liền nhỏ. Ta để mọi người phân tán ra, chính là làm cho hắn xem. Để hắn đã cho ta muốn củng cố địa bàn của mình. Còn không chuẩn bị với hắn lập tức khai chiến. Để cho hắn yên tâm thả lỏng. Marco hỏi, nhưng là ngươi để tất cả mọi người phân tán ra. Vậy làm sao đi giết người? Soyo khóe miệng một phát. Lạnh lùng nói, sát nhân có đôi khi cũng không phải là nhân số càng nhiều càng tốt. Chúng ta miễn là tập hợp một số ít người, là có thể sát nhân. Chúng ta chia làm hai nhóm. Một nhóm đi giết ác chính vương. Một nhóm đi giết Siliep. Marco hỏi, cái kia phân phối thế nào? Phái ai đi? Cơ lăng 577 mây nói. Ngươi, ta, Aokiji, ấy, còn có Vista. Chúng ta 5 người chia làm 2 tổ liền đầy đủ giết 2 người này. Cũng chỉ có chúng ta 5 người. Marco hỏi. Soyo gật đầu. Nói, đánh nhanh thắng nhanh. Cái này là biện pháp tốt nhất. Chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất. Để Hắc Hồ Tử không phản ứng kịp. Giết ác chính vương cùng Siliep. Chẳng khác nào là tước mất một cái tay của hắn cánh tay. Ác chính vương là vài thập niên trước đại hải tặc. Cùng dâu trắng bọn họ một thời đại. Mặc dù không bằng dâu trắng cùng Roger bọn họ. Nhưng thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Đặt ở vô hạn trong ngục. Cũng là tiền truy nã rất cao một trong mấy người. Cho nên thực lực là không thể nghi ngờ. Mà Siliep vậy chớ đừng nói chi là. Tay hắn cầm nhị đại quỷ triệt. Kiếm thuật đăng phong tạo cực. Là một cái đại kiếm hào. Vista với hắn đã giao thủ. Luận thực lực, Siliep so với Vista cũng cao hơn ra như vậy một tia. Coi như là đặt ở Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc trong. Thực lực chỉ sợ cũng là gần với Hắc Hồ Tử. Marco suy nghĩ một chút. Cũng hiểu được Soyo nói không sai. Vì vậy gật đầu. Nói, tốt, cứ làm như vậy. Soyo nói, ngươi, Aokiji cùng A ba người một tổ. Đi liệp sát ác chính vương. Ta và Vista đi giết Siliep. Không thành vấn đề à? Marco cười nói. Đương nhiên không thành vấn đề. Bất quá Aokiji tên kia hắn sẽ tận lực sao? Ta thủy chung đối với hắn không thế nào yên tâm. Soyo nói. Điểm này không cần lo lắng. Hắn theo ta từng có ước pháp tam chương. Sẽ không xuất hiện vấn đề. Nói như vậy vậy cũng tốt. Ba người chúng ta xuất thủ. Bất quá là một cái ác chính vương. Tuyệt đối để hắn chết không có chỗ chôn. Marco cực kỳ tự tin nói rằng. Hoàn toàn chính xác. Ba người bọn họ từng cái đều là nổi tiếng nhân vật. Aokiji trước kia là hải quân đại tướng. So với hắn cùng A đều mạnh. Hắn cùng A cũng là vẻn vẹn chỉ kém Aokiji một điểm. Ba người liên thủ. Coi như là tứ hoàng đều có đánh một trận. Càng chưa nói một cái chính là ác chính vương. Tốt, ngươi cái này đi dưới mệnh lệnh. Ở Soyo ra lệnh một tiếng. Dâu trắng đoàn hải tặc nhất thời liền hành động. Kỳ thực rất sớm đã có người muốn trở lại địa bàn của mình. Bất quá không có Soyo mệnh lệnh. Bọn họ cũng không dám sằng bậy. Chỉ là phái một nhóm người về trước đi. Bọn họ tiếp tục lưu lại. Bây giờ Soyo rốt cuộc để bọn họ ly khai. Mọi người tất cả đều là thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngàn người nhanh chóng rời đi loại này Kojima. Chỉ để lại một bộ phận rất nhỏ người. Trong đó Marco, A, Vista, Aokiji cùng Soyo 5 người tụ tập cùng một chỗ. Nói ra kế hoạch sau đó. Soyo hỏi, cái này cái kế hoạch. Các ngươi có chuyện sao? Marco tự nhiên không có. A cùng Vista đương nhiên cũng sẽ không đưa ra ý kiến phản đối. Còn như Aokiji, hắn chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Hiện tại hắn là dâu trắng đoàn hải tặc trong đặc biệt nhất một người. Người khác đều có riêng mình đội ngũ. Duy độc hắn, chỉ có lẻ loi một mình. Kỳ thực cái này cũng không phải Soyo không phải an bài cho hắn người. Mà là chính bản thân hắn không muốn. Hắn càng muốn lẻ loi một mình. Soyo nói, tốt, nếu không có vấn đề. Chúng ta đây liền rời đi triển khai hành động. Ở Hắc Hồ Tử không có phản ứng kịp phía trước. Nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Ta không phải hy vọng có người như xe bị tuột xích. Đều đã phái ra mạnh nhất đội hình. Nếu như vậy đều giết không được Siliep cùng ác chính vương lời nói. Đó mới gọi mất mặt. Marco sở hữu phi hành năng lực. Hắn có thể mang theo A. Mà Aokiji biểu thị chính mình năng lực có thể trên biển cả tốc độ rất nhanh chạy đi. Cho nên ba người đều là nhanh chóng ly khai. Để lại Soyo cùng Vista. Soyo trực tiếp sử dụng Minazuki. Đối với Vista nói ra. Đi thôi. Siliep vị trí ta đã biết. Đồng thời giám thị người của hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ theo ta dùng Denden Mushi trò chuyện. Có thể rất mau tìm đến hắn. Ở Soyo bọn họ hành động thời điểm. Hắc Hồ Tử đã nhận được dâu trắng đoàn hải tặc động tĩnh. Tặc ha ha ha. Phía trước cho rằng Soyo đem tiểu tử kia người nhiều như vậy tụ tập lại. Là muốn theo ta quyết nhất tử chiến. Nhưng là hiện tại xem ra hắn là chuẩn bị đánh với ta trường kỳ kháng chiến. Bất quá cái này cũng tránh hợp ý của ta. Các loại, chờ, ta được đến đầy đủ lực lượng. Chính là dâu trắng đoàn hải tặc diệt vong thời điểm. Làm Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc người nhiều mưu trí. Lạp Phi đặc biệt lại có chút nghi hoặc. Hắn nói ra, theo chúng ta lấy được tình báo. Dâu trắng đoàn hải tặc gần nhất vẫn luôn đang thao luyện. Có một loại làm một trận lớn ý tứ. Nhưng là vì sao lại bỗng nhiên giải tán? Lẽ nào hắn ý thức được chúng ta sẽ đối địa bàn của hắn động thủ? Cho nên mới phải khiến người ta trở về. Lúc đầu Hắc Hồ Tử nhìn thấy Soyo tụ tập người nhiều như vậy. Cũng là tương đối lo lắng. Cho nên cho dù là biết những địa bàn kia phòng ngự không nhẹ. Nhưng hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thẳng đến không lâu. Hắn vừa muốn bắt đầu hành động, thăm dò một cái Soyo thái độ, nhưng là không ngờ tới hắn còn không có triển khai hành động. Soyo liền dẫn đầu động, cái này không phải trọng điểm là hắn hiện tại hẳn là vẫn chưa nghĩ ra phải cùng chúng ta chân chính quyết chiến. Ta không có nắm chắc đánh thắng hắn, hắn cũng đồng dạng không có nắm chắc đánh thắng ta, hắn chỉ sợ cũng là đang chờ đợi thời cơ. Hắc Hồ Tử nói rằng, Lạp Phi đặc biệt cau mày nói, thuyền trưởng, nếu như thời gian dài trì hoãn nữa lời nói, đối với chúng ta nhưng thật ra là bất lợi, dù sao cái này mảnh nhỏ hải vực đối với dâu trắng đoàn hải tặc nhận đồng cảm giác, muốn so với chúng ta càng mạnh, cái kia tử thần không đơn giản, hắn chỉ sợ sẽ là thấy rõ điểm này, cho nên mới muốn phải cùng chúng ta kéo dài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.